Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 2075, trong gió lộn xộn Trần Thiên Huyền. Ngươi nhìn, cái này những cái kia tới đón tiếp gia hỏa đi ra tốc độ không phải nhanh rất nhiều sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Trần Thiên Huyền có thể nói là lửa giận thiêu đốt. Gia hỏa này hủy Trần ra cửa lớn chính là vì để bên trong người nhanh điểm đi ra. Hỗn đàn, người mẹ nó có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay mẹ nó là tại tìm đường chết. Ngươi biết không? Nhìn lấy Lam Phong cùng U Linh cái kia hai cái kẻ đầu têu cái kia nhàn nhã bộ dáng. Trần Thiên Huyền có thể nói là lửa giận thiêu đốt. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm tới. Lập tức Trần Thiên Huyền chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Trần gia trong đại viện. Nhìn lấy bên trong cái kia gấp vội vã chạy đến đông đảo Trần gia tộc người cùng lão đại. Hắn hít sâu một hơi. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Hắn biết đây là hắn tại Trần gia những đại lão này trước mặt nhóm biểu hiện mình trung tâm tuyệt. Hảo thời cơ cùng cơ hội. Một khi hắn biểu hiện bất phàm, như vậy hắn tại những đại lão này cùng Trần gia địa vị đem kịch liệt tăng vọt. Cuồng đồ, các ngươi cũng dám tại ta Trần gia cửa chính dương oai. Ta Trần Thiên Huyền làm Trần gia người. Hôm nay phải động thủ hung hăng giáo huấn ngươi nhóm không thể. Ngay sau đó Trần Thiên Huyền thân là ám kình võ giả khí thế không giữ lại chút nào bạo phát. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Mắt thấy Lam Phong, trong miệng truyền ra sắc bén thanh âm tới. Trần gia quyền, theo Trần Thiên Huyền lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn kình khí rót vào đến hắn quyền đầu bên trong. Sau đó mang theo vô cùng cường đại lực lượng hung hăng hướng về Lam Phong giận nện mà ra. Theo Trần Thiên Huyền một quyền này đập ra, toàn thân hắn kình khí dâng trào. Tại hắn trên nắm tay ngưng tụ ra một cỗ như thực chất thanh sắc kình khí gió xoáy. Đây là hắn đem Trần gia quyền tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Thiên Huyền chính là thay phiên quyền đầu đi vào Lam Phong trước mặt. Hùng mãnh quyền gió thổi Lam Phong tóc đều tại phiêu tán. Đối với cái này Lam Phong căn bản thì không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Như đao gọt giống như trên mặt không có chút nào ba động. Ngược lại là treo thong dong nụ cười. Dừng tay. Mắt thấy Trần Thiên Huyền quyền đầu sắp rơi vào Lam Phong trên mặt. Phẫn nộ quát chói tai âm thanh lại là trong lúc đó vang lên. Ầm, phốc phốc, theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo cuồng bạo năng lượng kình phong lại là theo Trần gia trong đại viện đánh tới. Hóa thành một đầu thanh sắc nộ long tại Trần Thiên Huyền còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong nháy mắt, chính là hung hăng đụng vào bộ ngực hắn phía trên. Làm cho trong miệng hắn phun ra một miệng màu đen nhánh máu tươi. Cả người giống như một quả như đạn pháo bay ngược ra. Nện ở cửa lớn dưới bậc thang. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Trần Thiếu, người thế nào? Trần Thiếu, cái này bất chợt tới biến cố làm cho đứng ở một bên Soyeon sắc mặt đại biến. Vội vàng đi đến Trần Thiên Huyền bên người đem thân thể của hắn cho đỡ dậy. Trong miệng truyền xuất quan cắt thanh âm, ta không sao, khụ khụ, Trần Thiên Huyền cố nén trong lòng kịch liệt đau nhức, khó khăn khoát khoát tay, đem ánh mắt rơi vào Trần gia trong đại viện, trong mắt tràn đầy nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Trần gia người hội động thủ với hắn. Vừa mới cái kia một đạo kình khí cũng là Trần gia quyền thanh long kình khí. Hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức. Khó khăn đứng người lên, cất bước hướng về Trần gia trong đại viện vội vàng đi tới rất nhiều tộc nhân bước đi. Trong miệng truyền ra cung kính lời nói, gia gia, tộc trưởng, đại bá, nhị bá, Trần gia gia, Trần bá bá, Soyeon cũng là mỉm cười lễ phép mở miệng hỏi, Lam bộ trưởng, U Linh tiên sinh, lão hủ nghênh tiếp chậm trễ, để các ngươi đợi lâu a. Thế mà cái kia vội vàng đi tới Trần gia rất nhiều tộc nhân căn bản liền không có mắt nhìn thẳng Trần Thiên Huyền cùng Soyeon liếc một chút, mà là tại Trần Thiên Huyền cùng Soyeon hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. trên mặt treo lấy lòng nụ cười, liền đi mang chạy hướng về Lam Phong bước đi. Trong miệng truyền ra mang theo tang thương mà tràn đầy áy náy thanh âm. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tình cảnh này, làm cho Trần Thiên Huyền cùng đỡ lấy hắn Soyeon cả người đều là đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ cảm giác mình tựa như là một cái đần độn một dạng. Lộn xộn trong gió. Cái kia hai tên gia hỏa đến cùng là lai lịch gì? Mang theo hoảng sợ cùng nồng đậm rung động run rẩy âm thanh thì là vang vọng tại Trần Thiên Huyền. Cùng Soyeon trong lòng, Lam Bộ trưởng, U Linh tiên sinh, đến cùng là ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới chúng ta cái này vắng vẻ huyện thành nhỏ đến. Trần gia lão gia tử nhìn qua 90 tuổi bộ dáng. Tóc đã toàn bộ bạch xong, chống quải trượng, nhìn lấy Lam Phong, già nua trên mặt hiện ra khách khí nụ cười tới. Vị lão nhân này chính là đã từng Tây Nam quân khu tư lệnh. Có được thiếu tướng quân hàm. Tại Trần gia lão gia tử bên cạnh còn có hắn ba con trai. Con trai trưởng Trần Nguyên Lân Cận. Con thứ hai Trần Quân Liễng. Con thứ ba Trần Thiên Vĩ. Bây giờ đảm nhiệm Trần gia tộc trưởng chính là hắn con thứ ba Trần Thiên Vĩ. Mà hắn con trai trưởng Trần Nguyên Lân Cận cùng con thứ hai Trần Quân Liễng từ nhỏ là tòng quân. Đã từng tuần tự đảm nhiệm qua Tây Nam quân khu phó tư lệnh cùng tổng chỉ huy. Đồng dạng là có được thiếu tướng quân hàm. Một môn tam tướng ngôi sao nói chính là Trần gia lão gia tử cùng hắn con trai trưởng Trần Nguyên Lân Cận cùng hắn con thứ hai Trần Quân Liễng. Cho dù là bây giờ bọn họ đã sớm về hưu rời trước, cái này tại toàn bộ Tây Nam khu vực cũng là một đoạn giai thoại, có được to lớn ảnh hưởng lực. Nhìn lấy Trần gia lão gia tử cùng Trần gia rất nhiều tộc nhân. Nghe được hắn lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Lần này chúng ta là tới tính sổ sách, không phải tới làm khách, cho nên liền không có chào hỏi. Ha ha, Lam Bộ trưởng nói chuyện vẫn là thú vị như vậy. Mau mau mời vào bên trong. Nghe nói Lam Phong lời nói, Trần gia lão gia tử không khỏi cười ha ha một tiếng. Lập tức làm một cái mời thủ thế đến. Tự mình dẫn Lam Phong hướng về Trần gia trong đại viện bước đi. Thẳng đến Trần gia lão gia tử dẫn Lam Phong cùng U Linh hai người đi qua. Cái kia rung động Trần Thiên Huyền cùng Soyeon vừa rồi từ từ lấy lại tinh thần. Vội vàng đuổi theo đi. Tam ca, cái kia hai tên gia hỏa đến cùng là ai? Làm sao ngay cả gia gia đều muốn đối với hắn cung kính như thế? Tự mình đón chào. Trần Thiên Huyền đi đến một tên mang theo thật dày kính mắt thanh niên nam tử bên cạnh. Thân thủ lôi kéo hắn góc áo. Thấp giọng hỏi. Bạch Phát Tông Sư. Quốc an bộ trưởng Lam Phong cùng đã từng long thứ bộ đội đặc chủng U Linh. Kính mắt nam tử trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi đừng trách vừa mới nhị bá ra tay với ngươi. Hắn trên thực tế là tại cứu ngươi. Nếu như không phải hắn xuất thủ, chỉ sợ lấy Bạch Phát Tông Sư Lam Phong tử tính cách, vừa mới ngươi hơn phân nửa là phế. T. Nghe được kính mắt nam tử lời nói, Trần Thiên Huyền cùng Soyeon hai người ngây người tại chỗ, nhịn không được hít sâu một hơi. Hai người nhìn nhau, đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương hoảng sợ cùng hoảng sợ. Cái kia ra hỏa lại chính là tiếng xấu chiêu lấy Lam Phong tử. Nghe đồn có thể là bức tử Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong cái kia ra hỏa. Tuy nhiên Hạ gia đối ngoại tuyên bố Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong là đột nhiên phát bệnh qua đời, nhưng là mọi người lại tra được trước lúc này. Lam Phong cùng U Linh hai người vừa vặn đi Hạ gia một chuyến. Thậm chí không ít người cũng hoài nghi là Lam Phong tử bọn họ bức tử Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong tử cùng U Linh đến bọn họ Trần gia đến tột cùng là vì cái gì? Bọn họ Trần gia có thể chưa từng trêu chọc Lam Phong tử a? Vô số Trần gia tộc người ở trong lòng nghĩ đến mức cái kia Trần Thiên Huyền cùng Soyeon sớm đã là dọa đến ngốc đứng ở tại chỗ, như là hai tòa điêu khắc đồng dạng, đến mức Trần gia lão gia tử tâm tình lộ ra càng địa ngưng trọng. Nghĩ đến Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong chết, Trong lòng của hắn dự cảm không tốt lại là càng ngày càng đậm. Rất nhanh, Trần gia lão gia tử liền dẫn theo Lam Phong đi vào hội trường bên trong. Nguyên Lân Cận, Quân Liệng, Trời Vĩ ba người lưu lại. Người khác ra ngoài đi. Trần gia lão gia tử hít sâu một hơi. Phất phất tay, trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói tới. Vâng, theo Trần gia lão gia tử lời nói rơi xuống. Trần gia hắn toàn bộ tộc nhân đều lui ra hội trường. Chỉ để lại Lam Phong U Linh cùng Trần gia lão gia tử cùng hắn ba con trai. Trần lão gia tử, chắc hẳn hiện tại ngươi đã biết rõ nói hai huynh đệ chúng ta đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì đến. Nơi đây a, Lam Phong cùng U Linh ngồi trên ghế. Ánh mắt băng lãnh mà lãnh đạm nhìn chăm chú lên Trần gia lão gia tử. Trong miệng truyền ra thanh âm lãnh lệ tới. Lam bộ trưởng, đến cùng là bởi vì cái gì sự tình? Chúng ta Trần gia nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có làm qua có lỗi với các ngươi sự tình a. Nghe được Lam Phong lời nói, còn không đợi Trần gia lão gia tử trả lời, cái kia một bên con trai trưởng Trần Nguyên Lân cận chính là nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Trần lão gia tử con thứ hai Trần Quân Liệng còn có con thứ ba Trần Thiên Vĩ cũng là đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Ba người bọn họ có thể để tay lên ngực tự hỏi. Cũng không có làm qua có lỗi với Lam Phong. Thậm chí tổn hại ích lợi quốc gia sự tình. Trần lão gia tử, là tự ngươi nói đi ra. Vẫn là từ ta nói ra. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần lão gia tử. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Ai, cảm nhận được Lam Phong cái kia hùng hổ dọa người bộ dáng. Trần gia lão gia tử không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Hắn biết có một số việc chung quy là không cách nào trốn tránh. Lập tức trong miệng truyền ra bất đắc dĩ lời nói. Vẫn là ta tự mình tới nói đi. Nhìn lấy Trần gia lão gia tử cái kia thở dài bộ dáng. Trần gia tam huynh đệ đáy lòng đều là dâng lên một cỗ cực độ dự cảm không tốt tới. Ta cùng thủ đô Tô gia lão gia tử. Tần gia lão gia tử. Từ gia lão gia tử, còn có Kim gia lão gia tử là có lẽ là trước kia cũng là chiến hữu huynh đệ. Tình thâm ý trọng, ta có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Năm đó cũng là dựa vào bọn họ dìu dắt cùng chiếu cố. Các ngươi có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Cũng có bọn họ đằng sau chiếu cố. Trần gia lão gia tử trên mặt hiện ra nồng đậm phức tạp cùng. Đắng chát đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hơn 5 năm trước Long Thứ Bộ đội đặc chủng hoành hành thế giới. Tiến về nước ngoài chấp hành thần bí nhiệm vụ. Theo nước Mỹ, Anh, Pháp rất nhiều quốc gia trong tay đoạt được cụ bị siêu có chiến lược giá trị viễn cổ sinh vật gen. Mã hóa, nhưng lại ngoài ý muốn bại lộ thân phận. Bị gào, Anh, Pháp rất nhiều quốc gia truy sát. Cuối cùng tuy nhiên thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở lại Hoa Hạ. Bọn họ là quốc gia cùng dân tộc vĩ đại anh hùng. Nhưng là gạo, Anh, Pháp chờ quốc gia lại thề không bỏ qua. Cho quốc gia mang đến áp lực thật lớn. Cuối cùng chúng ta quyết định nhất trí diệt trừ tiêu diệt. Lòng thứ đến lắng lại các nước lửa giận. Cưỡng ép tước đoạt bọn họ phải có vinh diệu. Hủy bỏ bọn họ quốc tịch. Đồng thời vì bọn họ ấn lên tội phản quốc tên. Tiết lộ bọn họ đào vong tình cảnh lộ tuyến. Đồng thời liên hợp quốc gia khác đối tiến hành đánh lén. Trần gia lão gia tử trong miệng truyền. Ra nồng đậm áy náy lời nói tới. Cái gì? Các ngươi lại. Vậy mà quyết định diệt trừ vốn nên là anh hùng dân tộc Long Thứ Bộ đội đặc chủng. Nghe được Trần gia lão gia tử lời nói. Trần Nguyên Lân cận. Trần Quân Liệng đám người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ không thể tin được đến. Dường như nhận thức lại vị này đức cao vọng trọng lão gia tử đồng dạng. Chính là lúc trước bọn họ mềm yếu cùng vô năng quyết định. Hủy diệt một thời đại anh hùng. Phá hủy một chi vốn có thể bảo vệ tổ quốc sắc bén dao nhọn. Làm cho vốn nên vinh dự gia thân anh hùng. Luân vì tất cả người phỉ nhổ phản đồ. Tại cô độc trong đại tuyết sơn bồi hồi không ngủ. Quân hồn còn tại, há có thể yên nghỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.